Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211. Ngươi có phải hay không bất lực a? Tạ Vĩnh Cường dùng ánh mắt ra hiệu Tạ Nguyên Ca đi chuẩn bị. Tạ Nguyên Ca gật gật đầu, bước nhanh rời đi, lấy hắn tiểu ma vương cá tính, đối với Trương Phàm ngược lại là đặc biệt có thể hiểu được. Thậm chí còn rất chấp nhận, người trẻ tuổi nha, nên muốn làm gì liền làm cái đó, không dây dưa dài dòng. Về phần nữ nhân, đương nhiên là càng nhiều càng được rồi đương nhiên. Về phần thân thể có thể hay không chịu được, vậy nhìn Trương lão sư bản lãnh của mình. Đều Tạ Nguyên Ca sau khi rời đi, mọi người cũng trở lại đại sảnh. Bất quá bởi vì Trương Phàm vừa rồi như vậy một ồn ào, bầu không khí không thể nào hảo, cho nên mọi người gần như cũng không có người nói chuyện. Trương Phàm cũng không phải như thế nào quan tâm, tùy ý địa uống vào thượng đẳng trà ngon. Trong lòng của hắn thì đang suy tư, đợi tí nữa nên như thế nào lại sư tử mở rộng ra một bả miệng. Là muốn đá năng lượng đâu, lại muốn cái kia có thể đề thăng cảm giác lực cảm giác dược tề. Nếu không, hai cái đều muốn. Không bao lâu, Tạ Nguyên Ca đã mang theo 10 cái xinh đẹp xinh đẹp. Hơn nữa vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến nữ nhân trở về. Sau đó nói với Trương Phàm, Trương lão sư, nữ nhân ta đã mang đến. Khôi phục dược tề cùng tế bào cường hóa tề ta cũng đã mang đến. Chỉ là zombie cự mãng huyết hạch chúng ta nơi này tạm thời không có. Muốn đi địa phương khác điều, đoán chừng phải đều hơn 20 phút đồng hồ. Trương Phàm gật gật đầu. Vậy chờ một chút, Tạ Nguyên Ca lại để sát vào Trương Phàm. Hỏi, 10 cái nữ nhân có đủ hay không? Nếu không ta nhiều hơn nữa tìm mấy cái tới. Sau đó lại hướng Trương Phàm nhíu mày, mang trên mặt một tia ngươi hiểu tiếu ý. Trương Phàm nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tạ Vĩnh Cường, nội tâm đánh giá một chút, sau đó nói, vậy lại đến 10 cái dự bị lấy. Trúc Hạ nghe xong, chỉ cảm thấy đầu một hồi mê muội, tay phủ ngạch đầu, nhất phó ta không nhận ra Trương Phàm là của người đó bộ dáng. Tần Vũ Y thì lắc đầu liên tục, gia hỏa này, túng dục quá độ, sớm muộn muốn sao sao sao sao, dù cho lại có thiên phú, cũng liền đến nơi đây. Tạ Vĩnh Cường sắc mặt đen đến không được, thiếu chút nhịn không được muốn trách mắng âm thanh. Gia hỏa này, thực cầm ta này đấu thú trường đương di hồng viện không thành, mà Tạ Nguyên Ca tiểu ma vương, phá gia chi tử. Nghe xong Trương Phàm, lại là hai mắt sáng lên, đối với Trương Phàm duỗi ra ngón tay cái, khen, không hổ là lão sư, đệ tử là đầu dạp xuống đất a. Nói qua lại đi bên ngoài, không bao lâu, lại mang vào 10 cái nữ nhân, 20 nữ nhân, tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp, gợi cảm xinh đẹp, thân kinh bách chiến, hơn nữa chế phục tất chân, ngự tỷ la lị. Lão sư học sinh, tổng giám đốc thư ký, các loại phong cách, không chỗ nào bất hiểu. Lão sư, còn thỏa mãn. Trương Phàm nhìn lướt qua những nữ nhân này, rất hài lòng mà cười nói. Ừ, không tệ, không tệ, đợi tí nữa sẽ có các nàng đất dụng võ. Ở nơi này dạng quái dị trong không khí. 20 phút qua rất nhanh, bên ngoài đi tới một cái võ giả. Cầm trong tay một cái rất tinh xảo cái hộp, mở ra, bốn phía nhất thời có sương mù vây quanh cái hộp kia phiêu đãng. Mọi người nhìn vào bên trong, chỉ thấy bên trong là một mai bán trong suốt đỏ như máu sắc hạt châu. Tự nhiên tự là gen thú mãng xà zombie huyết hạch, Trương Phàm thấy là nước miếng chảy ròng. Nếu có thể thôn phệ mai này huyết hạch, còn có chính mình lúc trước kia mai gen thú huyết hạch cùng võ giả huyết hạch. Nói không chừng từng phút đồng hồ tấn trước trung cấp võ giả a. Chỉ tiếc, những cái này hiện tại chỉ có thể là huyễn tưởng mà thôi. Trúc Hạ lúc này vội vàng nói với Trương Phàm. Trương Phàm lão đệ, hiện tại người cùng đồ vật đều đến đông đủ. Nhanh bắt đầu đi, hắn là sợ lại giày vò khốn khổ hạ xuống. Tổng giám đốc thật sự nổi giận, đợi tí nữa không tốt kết thúc. Trương Phàm gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm. Sau đó đối với Tạ Vĩnh Cường nói, tổng giám đốc, nơi này bất tiện, không bằng chúng ta đi ngươi phòng ngủ a. Mọi người nghe xong, lại một lần bối rối. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này 20 nữ nhân không đủ? Còn muốn mang nam nhân? Hảo ba, mang nam nhân cũng liền nhìn. Có thể ngươi mang ai không hảo? Mang tổng giám đốc, ngươi đây là muốn điên a? Đương nhiên, đây chỉ là một chợt hiện mà qua ý nghĩ. Bọn họ cũng biết Trương Phàm không có khả năng thật sự như vậy điên. Nhưng Tạ Nguyên ca gia hỏa này đã có thể ngoài miệng không có giữ cửa nhi. Hắn nói đùa, Trương lão sư, khẩu vị nặng như vậy. Sau đó nhìn Tạ Nguyên ca, đối với Trương Phàm nói, đối với ông nội của ta đều hạ thủ được. Bội phục, xem ra đệ tử trả lại có rất nhiều muốn học đó a. Tạ Vĩnh Cường tức giận đến là dựng râu trừng mắt. Xú tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đấy? Trương Phàm cũng là một đầu hắc tuyến. Các ngươi bọn người kia tư tưởng cũng quá dơ bẩn a. Ta nhưng vẫn là cái thuần khiết tiểu nam sinh nha. Sau đó hắn vẻ mặt đứng đắn nói. Ta đây là tại chữa bệnh. Các ngươi không cần hiểu sai nữa. Những người khác đều trong nội tâm độc miệng. Không phải chúng ta hiểu sai, mà là ngươi cái tên này cử chỉ này cũng rất dễ dàng làm cho người ta hiểu sai hảo ba. Tạ Vĩnh Cường biết lại tiếp tục ở trong đây dây dưa tiếp. Còn không biết gia hỏa này có thể giày vò suốt cái gì tới nha. Lúc này vung tay lên, đi theo ta, sau đó mang theo Trương Phàm, hướng đại sảnh đi ra ngoài. Trương Phàm mỉm cười. Cầm lấy trên bàn tế bào cường hóa tề, zombie mãng xà huyết hạch cùng khôi phục dược tề, rồi hướng Tạ Nguyên ca nói, để cho những nữ nhân này cũng qua, tại ngoài cửa phòng ngủ chờ đợi. Tạ Vĩnh Cường nghe xong, bước chân nhất thời hơi bị dừng lại, hắn đã dự liệu được những người khác nội tâm nghĩ thế nào rồi. Quả nhiên, kia Tần Vũ Y trong nội tâm một hồi ác hàn, này tên khốn khiếp. Sẽ không phải muốn cùng tổng giám đốc một chỗ kề vai chiến đấu. Cùng kia 20 nữ nhân đại chiến một trận a. Trúc Hạ cũng đồng dạng là ý nghĩ như vậy. Ta nói tiểu lão đệ a, ngươi luôn luôn đều rất bình thường, như thế nào hôm nay như vậy điên rồi? Cùng tổng giám đốc cùng nhau chơi đùa, ngươi là ăn tim gấu còn là ăn gan báo sao? Tạ Nguyên ca thì là cười hắc hắc, lão sư khẩu vị thật sự là trọng làm cho người khác tức lộn ruột a. Sau này mình nhất định lấy lão sư làm gương, học tập tốt. Mỗi ngày nghĩ, Trương Phàm cũng không để ý tới những người khác nghĩ thế nào. Đi theo Tạ Vĩnh Cường, đi tới cái kia to lớn phòng ngủ. 20 nữ nhân thì là ngoài cửa phòng ngủ chờ đợi. Trương Phàm nhìn xem này to lớn phòng ngủ, trong nội tâm ta thảo một tiếng. Này phòng ngủ cũng quá ni mã lớn hơn. Ở nơi này là phòng ngủ. Rõ ràng chính là thao trường a. Đương nhiên, nói thao trường có chút khoa trương. Nhưng xác thực lớn đắc ly phổ. Đang tại Trương Phàm còn muốn tiếp tục thưởng thức. Tạ Vĩnh Cường thanh âm truyền đến. Hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Khục khục, Trương Phàm nhẹ ho hai tiếng. Sau đó gật gật đầu. Đương nhiên. Hỏi tiếp xuất một câu để cho Tạ Vĩnh Cường hết sức căm tức lời. Tổng giám đốc, ngươi có phải hay không bất lực a? Tạ Vĩnh Cường mặt đều tái rồi. Hắn vốn tưởng rằng gia hỏa này muốn cho mình trị liệu. Kết quả mới mở miệng liền hỏi ra một câu như vậy. Như đặt ở thường ngày, tuyệt đối là một trưởng hồ chết gia hỏa này tiết tấu. Nhưng hôm nay hắn tuy trong nội tâm căm tức, lại không có động thủ, bởi vì gia hỏa này nói qua đúng, hắn làm sao sẽ biết chính mình bất lực đâu này. Chính mình tật xấu đã mấy thập niên, chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc tới qua, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao mà biết được. Tấu chương hết, vui có buồn có,